LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, xung đột nhau sự kiện. Tô Minh vẫn là lưu cái tâm nhãn, biết rõ Lăng lão thân phận đặc thù, nếu như thân phận bại lộ mà nói, sợ rằng sẽ ở Ninh Thành thành phố các giới gây nên không nhỏ chấn động. Thế là Tô Minh trực tiếp hô Lăng Tử Mạch danh tự. Lăng Tử Mạch bỗng nhiên sững sờ, lập tức trong đám người tìm tới Tô Minh. Thế là lập tức ngạc nhiên chạy tới, dùng thanh thúy âm thanh hô: "Tô Minh ca ca." Mỗi lần vừa nghe đến Lăng Tử Mạch gọi mình Tô Minh ca ca, Tô Minh trong lòng luôn có một loại phi thường cảm giác thoải mái cảm giác. Nói đến Tô Minh đúng Lăng Tử Mạch cùng những nữ nhân khác không giống nhau. Trong lòng thật không có bất kỳ cái gì liên quan tới tình yêu nam nữ phương diện kia ý nghĩ. Đơn thuần coi Lăng Tử Mạch là thành muội muội mình đến đối đãi. Giống Lăng Tử Mạch dạng này cô nương, liền như là trong núi một sợi thanh tuyền, vô luận là mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái cảm giác. Thế là Tô Minh vừa cười vừa nói: "Tử Mạch, thân thể ngươi đã không có vấn đề a?" Lúc này Lăng Tử Mạch đã hoàn toàn không cần xe lăn cùng quải trượng loại vật này. Hơn nữa thoạt nhìn sắc mặt cũng đã có ánh sáng màu. Cùng Tô Minh lần trước gặp nàng, đó là hoàn toàn khác biệt. Lăng Tử Mạch vừa cười vừa nói: "Ta đã hoàn toàn không có việc gì. Nếu không mà nói cha mẹ ta làm sao có thể để cho ta đi ra chơi đâu. Đa tạ Tô Minh ca ca." "Được, cùng ta ngươi liền đừng khách khí. Đến Ninh Thành quay đầu ta dẫn ngươi đi chơi chơi vui." Tô Minh lời vừa mới dứt, Lăng Tử Mạch trong mắt liền hiện lên vẻ hưng phấn. Nói đến nàng qua nhiều năm như vậy, cơ hồ ngay cả gia môn đều rất ít ra, đừng nói là ra kinh thành. Dù sao thân thể điều kiện không cho phép, từ khi gặp được Tô Minh về sau, Lăng Tử Mạch đặc sắc nhân sinh mới xem như chính thức bắt đầu. "Tô Minh nha, tiểu tử ngươi liền biết cùng Tử Mạch nói chuyện, đều không để ý ta." Lăng lão lúc này cũng đi tới, tinh thần đầu rất đủ, mở miệng trêu chọc Tô Minh. Tô Minh cũng vừa cười vừa nói: "Nào có, Lăng lão ngươi cũng đừng trêu chọc ở. Nhìn ngươi bây giờ tinh thần tốt giống càng hay lắm hơn." Cùng Lăng lão còn có Lăng Tử Mạch phân biệt chào hỏi, Lăng lão bên người cái kia tùy tùng. Kỳ thật Tô Minh cũng thật muốn cùng hắn chào hỏi, nhưng là gia hỏa này là cái mặt đơ. Hơn nữa lực chú ý cơ hồ đều đặt ở xung quanh nhất cử nhất động phía trên. Căn bản liền không có công phu đến phản ứng Tô Minh. Tô Minh cũng liền không tự chuốc nhục nhã. Thế là liền nói thẳng: "Lăng lão, chúng ta đừng ở chỗ này đứng. Đi nhanh lên đi." "Tô Minh, tiểu tử ngươi cũng quá đáng thương đi. Thậm chí ngay cả xe đều không chuẩn bị cho ta một cỗ. Chẳng lẽ lại để cho ta theo sân bay hướng Ninh Thành chạy sao?" Ra sân bay về sau, Lăng lão cố ý giả bộ như sức sống nói với Tô Minh. Cái này Tô Minh trong lúc nhất thời không khỏi có chút xấu hổ. Hắn nơi nào có xe, trước mấy ngày mượn Tần Thơ âm thanh xe đã còn trở về. Vẫn thật không nghĩ tới mượn xe vấn đề này. Dùng Lăng lão thân phận tùy tiện làm một cỗ xe còn không phải phi thường nhẹ nhõm sự tình. Ai biết lần này vậy mà không có sớm chuẩn bị xe, để Tô Minh có chút trở tay không kịp. Thế là Tô Minh lập tức nói ra: "Thật không có ý tứ, ta quên việc này, các ngươi trước tiên chờ một chút, ta lập tức gọi điện thoại tìm xe tới." Tô Minh lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, dự định để Mộc Long hoặc là Trình Như Phong cho mình đưa một cỗ xe tới. "Được, đừng gọi điện thoại, đùa giỡn với ngươi." Lăng lão lúc này bất thình lình cười, nói ra: "Lần này ta cố ý cứ để chuẩn bị xe, vì lẽ đó người nào cũng không biết ta tới. Chúng ta trực tiếp đón xe liền tốt, đi trước lão hoàng nơi đó xem một chút đi." Tô Minh biết rõ Lăng lão trong miệng cái này lão hoàng, nói là liền là vàng, cảo mồ omega viết hoa gánh. Bất quá Tô Minh nghe xong Lăng lão muốn ngồi taxi, lập tức liền xuất mồ hôi trán. Nếu như bị người khác biết chính mình để Lăng lão đại nhân vật như vậy ngồi taxi mà nói, Đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ một người một miếng nước bọt đều có thể trực tiếp đem chính mình cho chết. Đuối. Thế là Tô Minh lập tức nói ra. Vậy làm sao có thể làm? Vẫn là gọi điện thoại gọi cái xe đi. Cũng không khó khăn. Được. Cái kia nhiều phiền phức. Đón xe nhanh một chút. Cho là ta ngồi không xe buýt thật sao? Lăng lão liếc Tô Minh một chút. Sau đó nói. Năm đó chúng ta qua bãi cỏ thời điểm. Đây chính là đi bộ đi hơn 2 vạn dặm đường. Cái dạng gì khổ chưa ăn qua. Mắt thấy lăng lão đã có khống chế không nổi tiếp tục nói đi xuống xu. Thế là lăng tử mạch liền vội vàng nói. Hành ra ra, người đừng nói là người những cái kia lão lịch sử. Ta cũng không biết nghe bao nhiêu lần. Tô Minh ca ca, chúng ta lần này liền ngồi taxi đi. Lăng tử mạch nói ra. Ta đã lớn như vậy còn không có ngồi qua xe taxi đây. Nhìn lăng tử mạch trong mắt hưng phấn. Thần sắc, đoán chừng coi là ngồi taxi là tốt chơi sự tình đi. Để Tô Minh không khỏi có chút im lặng. Giữa người và người chênh lệch thật sự là quá lớn. Lại còn có cho tới bây giờ không có ngồi qua xe taxi người. Tô Minh cũng không lời nói. Gật đầu nói. Vậy được rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian ra sân bay đón xe đi. Xe taxi đều ở cửa ra phi trường nơi đó. Tiểu tử, là ngươi nha, ngươi đây là muốn đón xe sao? Mới ra cửa ra phi trường đâu? Liền thấy cách đó không xa một chiếc xe taxi. Tài xế mở ra cửa sổ đưa đầu đi ra. Đúng Tô Minh mở miệng hô một câu. Tô Minh lúc này nhìn kỹ. Phát hiện thật đúng là đúng dịp. Người tài xế này Tô Minh đã từng thấy qua. Có một lần Tô Minh đi tìm Tần Tiểu Khả chơi thời điểm. An vị người tài xế này sư phó xe taxi. Trước kia cũng ngồi qua. Lúc ấy tài xế sư phó gặp Tô Minh nhìn quen mắt. Trả lại Tô Minh nhất tấm danh thiếp. Để Tô Minh về sau quan tâm sinh ý. Kết quả sau khi xuống xe liền thấy Tần Tiểu Khả xe sang trọng. Đồng thời nhìn xem Tô Minh bóng lưng. Nói một câu trang bức gặp sét đánh. Kết quả không nghĩ tới hôm nay ở phi trường lại gặp được Tô Minh. Tô Minh lập tức cũng nhận ra người tài xế này đại thúc. Không nghi ngờ đến chiếu cố người quen sinh ý nha. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đúng lăng lão hô. Ra, chúng ta ngồi chiếc xe này. Tài xế này là ta người quen. Trước kia chở qua ta. Là cái lái xe ổn lão tài xế. Sư phó. Đi thị trường đồ cổ bên kia. Sau khi lên xe, lăng lão cái kia mặt đơ tùy tùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Mà Tô Minh cùng lăng tử mạch còn có lăng lão thì ngồi ở xe xếp sau. Tô Minh đem địa điểm nói một câu. Được rồi, các ngươi ngồi xuống. Tài xế rõ ràng cũng là tương đối hưng phấn. Theo sân bay đi thị trường đồ cổ. Đây chính là một cái đơn đặt hàng lớn nha. Thế là tài xế lập tức liền nhấn ga. Trên đường đi bởi vì là ngồi taxi nguyên nhân. Dù sao quan lại cơ đại thúc như thế cái ngoại nhân ở. Vì lẽ đó Tô Minh bọn hắn cũng không nói gì. Vẻn vẹn Tô Minh cho lăng tử mạch giới thiệu một chút trên đường phong cảnh mà thôi. Phanh, 1 giờ không đến công phu. Xe mở ra Ninh Thành thành phố vị trí trung tâm. Kết quả là ở một cái ngã tư đường. Tài xế hướng phía trước chạy thời điểm, bất thình lình theo khía cạnh xông lại một cái xe. Vậy mà bỗng nhiên đụng vào xe taxi. Cảm tạ thư hữu, nặc 1 vạn sách tệ khen thưởng. Ngày mai sẽ tăng thêm 1 chương. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.